Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260 ảo cảnh. Nhìn chung quanh nhà cũ, còn có dưới chân bùn đất mặt đường, Thạch Thiên chậm rãi ngồi xổm xuống thân thể, nhéo lên vân vê thổ, tự mình lẩm bẩm, hảo chân thật ảo cảnh, vừa nói. Một bên đứng dậy, nhìn chính mình ra nơi vị trí, cười nói, liền tính là ảo cảnh, nếu tới rồi cửa nhà, liền vào xem đi, cũng không biết, ta ảo cảnh, có hay không ba mẹ ở. Thạch Thiên nói, liền theo này không biết đi qua bao nhiêu lần con đường, hướng về trong nhà đi đến, thôn không lớn, đi rồi đại khái 4-5 phút đồng hồ. Liền thấy được chính mình ra kia hai phiến soát hồng sơn đại cửa sắt, mặt trên còn rắn đã phai màu câu đối xuân. Đại môn không khóa, mà là hờ khép. Thạch Thiên nhẹ nhàng đẩy, đại môn phát ra một trận chi chi ma sát thanh, chậm rãi mở ra. Thạch Thiên cất bước đi vào, đi đến sân bên trong. Hai cụ đã tàn khuyết thi thể chính ngã vào sân bên trong. Nhìn đến này hai cổ thi thể, Thạch Thiên không cầm sừng sốt, bởi vì này hai cổ thi thể thượng quần áo, đúng là hắn cha mẹ thường xuyên xuyên y phục. Chậm rãi đi lên đi, Thạch Thiên nhìn này hai cổ thi thể dung mạo, lại phát hiện này thế nhưng là hai chỉ tang thi, mặt bộ đã bị độn khí tạp lạn, căn bản nhìn không ra là bộ dáng gì. Thạch Thiên xẹt qua mặt bộ, đem ánh mắt dừng lại ở cái kia tương đối nhỏ sinh tang thi thủ đoạn phía trên. Một cái có chút vết dạn màu xanh biếc vòng ngọc mang ở tay nàng thượng. Này cái vòng ngọc Thạch Thiên rất quen thuộc. Đây là hắn cao một nghỉ hè thời điểm, làm nghỉ hè công kiếm tiền mua vòng tay. Cũng là hắn đưa cho chính mình mẫu thân duy nhất lễ vật. Nhìn đến cái này vòng tay, ở hơn nửa bọn họ quần áo, này hai chỉ tang thi thân phận đã là rõ ràng. Bất quá, Thạch Thiên lại không có bất luận cái gì phẫn nộ cảm xúc, cũng không có bất luận cái gì bi thương, bởi vì hắn biết, nơi này chỉ là một cái ảo cảnh, chân thật trong thế giới. Hắn đi tìm cha mẹ thời điểm, toàn bộ thôn đều rỗng tuế. Sở hữu tang thi hắn cũng đều kiểm tra quá, căn bản là không có một cái cùng chính mình cha mẹ tương tự. Căn cứ ta chính mình nội tâm xây dựng ra ảo cảnh, xác thật có thể xưng được với là luyện tâm cổ trận. Bất quá, ta chính mình đều biết đây là ảo cảnh, lại có ích lợi gì đâu. Thạch Thiên thất thanh cười đến, giọng nói rơi xuống. Thạch Thiên sau lưng đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân. Một đám cầm sẻng, cái cuốc linh tinh đồ vật thôn dân đột nhiên từ ngoài cửa vọt tiến vào. Dẫn đầu Thạch Thiên đảo cũng nhận thức là trong thôn thôn trưởng. Chẳng qua hắn thôn trưởng này cũng không đức cao vọng trọng, mà là tiêu tiền mua tới thôn trưởng. Thôn trưởng nhìn đến Thạch Thiên, lập tức liền hét lớn. Lão ngũ không nhìn lầm, quả nhiên còn có một con quái vật, đại gia cùng nhau thượng, xử lý hắn, giọng nói rơi xuống, lập tức có mấy cái lớn mật thôn dân đi đầu, cầm trong tay sẻng, cái cuốc hướng tới Thạch Thiên vọt lại đây. Thạch Thiên nhìn xông tới mọi người, trong mắt hiện lên một đạo hung quang, tự mình lẩm bẩm, tuy rằng biết đây là ảo cảnh. Nhưng nếu các ngươi mạo phạm cha mẹ ta, ta liền đưa các ngươi xuống địa ngục đi. Giọng nói rơi xuống, Thạch Thiên đột nhiên vươn trường bén nhọn móng tay bàn tay. Một chảo chộp vào xông vào trước nhất mặt một cái thôn dân trên cổ. Trực tiếp liền cắt vỡ hắn động mạch. Máu tươi nháy mắt từ miệng vết thương phun trào mà ra. Thôn này dân cũng ngã xuống trên mặt đất. Giải quyết rớt thôn này dân, Thạch Thiên tay trái cũng tùy theo dò ra, chảo một cái đã bắt được hướng tới chính mình chụp tới sẻng mộc bính. Dùng sức lôi kéo, đem những cái đó mộc bính nam nhân mang theo lại đây. Sau đó tay phải hung hăng huy hạ, đồng dạng là rơi xuống trên cổ, cắt vỡ hắn động mạch. Thạch Thiên liền sát hai người, gây mũi mùi máu tươi nháy mắt khuếch tán mở ra, làm đến sông tới thôn dân tất cả đều không tự chủ được dừng bước chân. Trên mặt đều mang theo nồng đậm sợ hãi chi sắc. Tuy rằng nhân số đông đảo, lại không có một cái dám lại đối với Thạch Thiên động thủ. Thạch Thiên cũng không để ý này đó, hai tay trưởng huy động, lập tức liền lại là hai cái thôn dân ngã xuống trên mặt đất, làm đến chung quanh mùi máu tươi lại lần nữa nồng đậm vài phần. Lúc này không biết ai đột nhiên hô to một tiếng, chạy mau a! Sở hữu thôn dân giống như là nghe được hiệu lệnh thương súng vận động viên giống nhau, ném xuống trong tay sẻng cái cuốc, liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Đến nỗi thôn trưởng càng là chạy nhanh nhất một cái, nhìn hoảng sợ chạy trốn đám người, Thạch Thiên cũng không có để ý tới. Dù sao là một cái ảo cảnh mà thôi, giết bọn họ cũng không có bất luận tác dụng gì, như thế nào chạy ra nơi này mới là mấu chốt nhất. Nhưng là nơi này hết thảy liền cùng chân thật thế giới là giống nhau, tựa hồ sở hữu đồ vật đều là thật sự, ngay cả hắn lực lượng cũng đều là duy trì ở xem thường tang thi nông nỗi. Hắn thật không biết yêu cầu như thế nào đi ra ngoài. Này như thế nghĩ, một cái quỷ dị thanh âm đột nhiên từ hắn bên tai vang lên. Ngươi tưởng rời đi cái này ảo cảnh sao? Thạch Thiên nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện một đạo bao phủ ở một đoàn phấn sương mù chung thân ảnh không biết khi nào xuất hiện ở chính mình bên người. Ngươi là ai? Thạch Thiên theo bản năng hỏi. Ta là tới dạy dỗ người của ngươi, phần sương mù chung thân ảnh trả lời nói. Dạy dỗ ta người? Ngươi chỉ là ta ảo cảnh một bộ phận thôi, muốn dạy dỗ ta cái gì? Thạch Thiên khinh thường nói. Ha ha, nơi này thật là ảo cảnh sao? Phần sương mù chung thân ảnh hỏi ngược lại. Bằng không đâu? Thạch Thiên đồng dạng hỏi lại nói. Nếu ngươi biết nơi này là ảo cảnh, vậy ngươi như thế nào còn không có đi ra ngoài đâu? Phần sương mù chung thân ảnh lại hỏi. Thạch Thiên lần này không nói gì, trong mắt hiện lên một mạt suy tư quang mang. Hắc hắc, thật thật giả giả, rốt cuộc cái gì là thật, cái gì là giả, đều phải thể nghiệm quá mới có thể biết. Ngươi nguyện ý thể nghiệm một chút thế giới này sao? Phần sương mù chung thân ảnh cười quái dị nói. Thể nghiệm? Như thế nào đi thể nghiệm? Thạch Thiên khó hiểu hỏi. Đương nhiên là hoàn toàn dung nhập đến thế giới này bên trong, phần sương mù chung thân ảnh trả lời nói. Hoàn toàn dung nhập, nơi này là luyện tâm cổ trận chế tạo ra ảo cảnh. Hoàn toàn dung nhập đi vào, chẳng phải là liền vĩnh viễn bị lạc lại ảo cảnh bên trong sao? Ngươi loại này chuyện ma quỷ, quỷ đều không lừa được. Thạch Thiên lạnh lùng nói. Không phá thì không xây được, không dung nhập thế giới này, ngươi lại như thế nào đi đánh vỡ thế giới này đâu? Hơn nữa, ngươi có biện pháp rời đi nơi này sao? Phần sương mù chung thân ảnh sâu kín nói. Thạch Thiên nghe vậy, không cấm cứng họng, hắn xác thật không có biện pháp đi ra ngoài. Ngươi không có biện pháp đi ra ngoài, cho nên ngươi bảo trì thanh tỉnh lại có ích lợi gì đâu? Ngươi vẫn là tại đây ảo cảnh bên trong, như cũ là bị nhốt ở chỗ này. Phần sương mù chung thân ảnh tiếp tục nói. Vậy ngươi có biện pháp nào làm ta dung nhập thế giới này? Thạch Thiên nghĩ nghĩ, rốt cuộc mở miệng hỏi. Rất đơn giản, từ nơi này đi vào, ngươi đem quên hết thảy, chân chính dung nhập thế giới này bên trong. Đưa ngươi tỉnh lại kia một khắc, ngươi tự nhiên liền đi ra ngoài. Phần sương mù trung thân ảnh nói, giơ tay, một đạo hồng nhạt môn hộ liền từ hắn bên người xuất hiện. Thạch Thiên nhìn này đạo môn hộ, tuy rằng biết phần sương mù trung người này rất có thể là lừa hắn, nhưng là hắn cũng không có lựa chọn. Vậy ở chỗ này, chẳng sợ vĩnh viễn bảo trì thanh tỉnh, cũng không rời đi ảo cảnh. Cùng với như thế, còn không bằng bắt một phen. Cắn răng một cái, Thạch Thiên liền đi nhanh dảo bước tiến lên hồng nhạt đại môn bên trong. Theo hắn tiến vào hồng nhạt đại môn, toàn bộ thế giới thế nhưng bắt đầu chậm rãi biến mất lên. Mà phấn sương mù bên trong cũng truyền chung một trận đắc ý tiếng cười. Ha ha, chân chính luyện tâm cổ trận đã mở ra. Chúc ngươi vận may, ngoặc kép, đệ nhất càng đưa lên. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.